Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, trưởng thành đại giới. Rosan, là gym quán chủ sao? Là cái nữ hài tử sao? Có xinh đẹp hay không? Shirahime nhíu nhíu mày tò mò hỏi, mày nghe đến đó có chút khẩn trương hỏi nhìn về phía Ikkyo. Ngạch. Đúng vậy a, Ikkyo cười xấu hổ cười. Xinh đẹp a, vậy rất tốt a, chúng ta nhanh đi khiêu chiến gym a. Shirahime trong chớp nhoáng này giống như so Ikkyo còn kích động hơn. Lần này để may cùng Ikkyo đều ngạc nhiên ở. Shirahime cũng đã nhận ra hai người ánh mắt, chu mỏ một cái nói. Cái gì a, dạng này không tốt sao? Nhìn thấy ba ba chinh phục cái này đến cái khác ta vui vẻ a. Thấy được nàng nhóm đều quỳ ba ba sacred suốt phía dưới. Ta vui vẻ a. Ikkyo cùng may trong nháy mắt bó tay rồi. Ikkyo mặc dù nội tâm rất vui vẻ, nhưng cũng không thể nói như vậy không phải sao? Ngươi nói như vậy ta rất khó chịu a. Cái gì gọi là ta sacred suốt phía dưới? Ta còn ex sát lợi bua đâu. May thì là cúi đầu rơi vào trầm tư, nhớ tới Valerie, nhớ tới đã từng Petersburg City kinh lịch về sau, lắc đầu cười nói, cái kia, Ikkyo, ngày mai ta liền không đi cho ngươi cố gắng lên, ngày mai ta ngay tại Rasboro 743, thành phố đi dạo một vòng tốt. Shirahime cũng rất muốn đi dạo a. Nói đến, ta rất lâu đều không mua đồ đâu. Rasboro City có cái gì mỹ thực ta cũng rất chờ mong đâu. Ikkyo nhìn xem may, một trận thật sâu cảm động. Shirahime liền không nói, vĩnh viễn là mình thân mật bảo bối. Nhưng may bộ dạng này, thật để Ikkyo có chút hoài niệm. Thật giống như lúc trước Lily, từ vừa mới bắt đầu các loại không cam lòng. Nhưng sau đó lần lượt đem thả xuống điểm mấu chốt của mình. Chỉ cần cùng với chính mình liền có thể thỏa mãn. May gặp Ikkyo không có đáp lời. Một tay ôm chặt ấp trứng khí. Tay kia bắt lấy Ikkyo tay cười nói. Không có quan hệ. Ta không có quan hệ. Ikkyo muốn làm cái gì liền đi đi. Ta đều sẽ chờ ngươi. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ lữ hành đâu. Tương lai thời gian cũng rất nhiều đâu. Thật, dạng này liền đã đủ. Ikkyo vẫn chưa đáp lời. Một tay nâng Shirahime về sau. Duỗi ra một cái tay khác đem May ôm vào trong ngực. May nhìn chung quanh mắt. Rất nhỏ đẩy Ikkyo. Có chút ngượng ngùng nói ra. Ikkyo, ngươi đừng như vậy a. Cẩn thận một chút trứng Pokemon. Với lại, chúng ta đang tại trên đường cái đâu. Thật nhiều người đều nhìn về nơi này. Ikkyo ngược lại là không có ở ôm chặt May. Buông ra sau liền một tay lôi kéo May tay. Một tay vuốt ve lấy May gương mặt cười nói. A, ngày mai ngươi không cần đi dạo phố. Theo giúp ta đi khiêu chiến gym. Hậu thiên ta cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố. Cùng đi ăn Rasboro City mỹ thực. Còn có Shirahime cũng cùng một chỗ. Thậm chí có lẽ Lily sẽ tới. Đến lúc đó còn cần giải thích cho ngươi một cái đâu. Ikkyo, mày nhìn xem Ikkyo khóe mắt bắt đầu ướt át. Ấy, không đi dùng sacred suốt chinh phục nữ nhân sao? Shirahime lúc này ngược lại là bất mãn lên. Ikkyo lại không có trả lời mày nghi hoặc. Shirahime bất mãn, mà là sờ lấy mày gương mặt cười nói. Mặc dù ta rất muốn nói, muốn khóc cứ khóc ra đi, nhưng là người ở đây rất nhiều ngươi nếu là không ngại cứ làm như vậy a. May liên tục lắc đầu, há to miệng, cuối cùng cũng chỉ cô chiếu ra một câu. Ikkyo, cảm ơn ngươi, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần a? Cảm ơn cái gì, ta thế nhưng là ghét nhất. Ikkyo lắc đầu liền cười nói, tốt, chúng ta đi nhanh đi. Đợi lát nữa còn muốn đưa cho ngươi Pokemon tăng lên hạ đâu. Tăng lên, mày không hiểu nhìn xem Ikkyo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. chúng ta đi trước tìm khách sạn. Ikkyo nháy mắt mấy cái, cười thần bí. Sau đó, Ikkyo ngay tại Mai nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, lôi kéo Mai đi vào đám người. Kỳ thật đi, Ikkyo cũng rất do dự. Đối với Rosan do dự, Rosan nói như thế nào đây? Từ sắc cái gì đều được cho không sai. Vẫn là cái lão sư đâu. Ikkyo còn không thua qua lão sư dạng này đâu. Cho nên tự nhiên có một chút ý nghĩ. Nhưng là hiện tại cũng nghĩ thoáng. Đến lúc đó tùy duyên đi. Dù sao Rosan cũng không phải Don. Serena, Cynthia, còn có cái nào đó quán chủ cái nào đó tứ thiên vương. Loại này Ikkyo là nhất định phải thu. Chớ nói chi là còn có Alola nơi đó còn có mấy cái muốn thu đâu. Cho nên các loại đến lúc đó nhìn xem. Nếu có cái gì cùng đung một chỗ cơ hội. Vậy liền một phát mị hoặc chi lúc này đi thu. Nếu như không có cơ hội dễ tính. Khiêu chiến xong trực tiếp đi. Đi nhanh lên người. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy. Tâm không phiền. Còn có một điểm nữa. Cũng may hoen nơi này để Ikkyo nhìn chúng. Hoặc là nói có cũng được mà không có cũng không sao, không phải rất nhiều. Nguyên bản nữ quán chủ cũng cứ như vậy ba vị. Rosan, Asa, Winona. Trong đó Winona vẫn là Ikkyo tỷ tỷ. Cũng không muốn nói nhiều. Mà Asa cái kia tính tình nói như thế nào đây? Đơn giản liền là thư người bé gái thêm Kamirei tập hợp thể. Đối với loại nữ nhân này, Ikkyo nhức đầu, không hứng thú, tính như vậy đến, liền Rosan cái này một vị có thể làm cho Ikkyo có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ cũng dự định tùy duyên, đương nhiên Ikkyo đây là bỏ qua loạn nhập tiến đến Valerie. Dù sao nàng đã là của mình không phải mà. Về phần tứ thiên vương, ngược lại là có hai vị nữ, Phù Dung. Đợt bé gái, nhưng Ikkyo hứng thú cũng liền như thế. Tùy duyên, lại nói cũng không biết tung tích của các nàng. Nguyên tắc bên trong giống như cũng không có lộ diện đâu. Cứ như vậy nhìn, nếu như vận khí không tốt, như vậy tại hoen địa khu là tìm không thấy muội tử sao? Bất quá cũng không quan trọng. Các loại Samantha các nàng thí luyện xong. Đến lúc đó làm bạn mình lữ hành cũng liền có càng nhiều lựa chọn đâu. Với lại, các loại có rảnh rỗi nên tìm cái thời gian tìm kiếm Serena hạ lạc. Giống như, còn quên lãng ai? Được rồi, nghĩ không ra liền không nghĩ. Tại đợi May đi vào khách sạn về sau, Ikkyo liền để Masado xuất ra di động truyền tống trang bị bày tại trong phòng. Di động truyền tống trang bị. Tuy nói là di động, nhưng thật không nhỏ, tại không có triển khai thời điểm liền có cao cỡ nửa người đâu. Tốt, a, thu nhỏ cái gì bản mới vốn còn tại khai phát bên trong. Cái này cũng phải nhờ có Masado đâu. Không phải mang lên lấy chơi cũng đi lữ hành. Vậy thì thật là mệt mỏi hoảng. Ikkyo ngay tại May ánh mắt tò mò bên trong. Sắp rời động truyền tống trang bị triển khai. Trả lại Domino bấm điện thoại, bĩu Domino kết nối về sau, liền nhìn xem Ikkyo hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, ta vừa định liên lạc ngài đâu, chủ nhân, May ngạc nhiên nhìn xem Domino, nhưng lại vội vàng quát ngừng miệng, không có đi đánh nhiễu Ikkyo, Shirahime thì ở một bên tĩnh tỏa, cũng không có nói thêm cái gì, Ikkyo thôi thôi tay lại hỏi, Lily đã trở về, khối kia thủy tinh an trí xong. Đúng vậy, chủ nhân, trước mắt Karen nơi đó Pokemon đã toàn bộ tăng lên một cấp tiềm lực. Đều đạt đến màu vàng tiềm lực đâu. Domino như cũ hưng phấn mà nói ra. Chúng ta chính đang thông chi Sabrina, Samantha các nàng đâu. Nghĩ đến hôm nay hoặc là ngày mai là có thể cho các nàng toàn bộ tăng lên tiềm lực. Sau đó từ Lusamin an bài, theo thứ tự đi tăng lên những cái kia dự bị đội cùng đoàn bên trong Pokemon. Dạng này liền tốt, ta tìm ngươi không có cái khác, ta chỗ này truyền tống về đi mấy con Pokemon, đợi lát nữa ngươi lại đem màu vàng tiềm lực truyền tống về đến. Nói xong, Ikkyo còn đối đoá mê chừng mắt nhìn nói. Còn có, Tuân hỏi một chút Lily có rảnh hay không? Có rảnh rỗi liền đến Adomino trong nháy mắt học tập đã hiểu Ikkyo ám ngữ. Liếc mắt Ikkyo sau lưng may cười nói. Đúng vậy, chủ nhân, ta minh bạch, tốt. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ikkyo gật gật đầu nhìn về phía May nói ra. May, đem người Pokemon đều lấy tới đi. Chờ một lát, ta sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Ân, ta không vội. May cười gật gật đầu. Liền từ túi sách bên trong lấy ra 6 cái Pokebo. Đưa tới Ikkyo trong tay. Vừa nhìn về phía một bên trứng Pokemon hỏi. Cái kia trứng Pokemon đâu? Trứng Pokemon nhưng không cách nào truyền tống a. Chờ nó sau khi sinh. Tại truyền tống một lần chính là. Dù sao cũng không phải nhiều tốn thời gian. Ikkyo cười vỗ vỗ May đầu. Đem 6 cái Pokebo từng việc đặt ở truyền tống trang bị bên trên. Từ từ tại đem Pokebo truyền tống đi qua về sau. Domino liền cầm lấy Pokebo vội vàng chạy tới tiềm lực thủy tinh nơi đó. Theo Domino, đây là Ikkyo tự mình giao tới. Khẳng định phải từ mình đến xử lý. Tình xảy ra điều gì sai lầm, gây Ikkyo không vui, mà Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía May cười nói. Ân, ta liền thừa dịp hiện tại giải thích cho ngươi giải thích đi. Tiềm lực cái gì, về phần càng nhiều. Chỉ có về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại còn không quá phù hợp. Dù sao Team Mobius Boss cái gì. Một khi nói ra miệng. Ikkyo thật sợ May từ đó biến thành cái nhỏ si ngốc. Vẫn là trên đường đi chậm rãi chuyển biến tốt. A, ta trước ngủ một giấc a. Mụ mụ nếu tới nhớ kỹ đánh thức ta. Shirahime nói xong liền nằm xuống ở giường. Ikkyo cùng May lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, May đi qua ôm lấy trứng Pokemon. Đối Ikkyo ngon ngọt cười nói. Ân, ta biết, ta có đôi khi còn biết náo lên tiểu hài tử tính tình. Cho nên Ikkyo ngươi cũng có lo lắng đi. Bất quá không có quan hệ. Ta chờ lấy Ikkyo ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm. Ikkyo giờ khắc này thật cảm thấy May giống như cao lớn hơn không ít đâu. Chỉ là cái này trưởng thành đại giới. Liền là từ nữ hài biến thành nữ nhân. Tốt, vậy ta liền từ từ nói. Các loại xong về sau. Ta muốn đi tìm một chỗ điều chỉnh Pokemon trạng thái. À đúng, ngươi không phải là muốn biết Ash có ở đó hay không Rasboro City nha. Đợi lát nữa liên hệ nhìn kỹ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.